Chương 1156, đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng. Đương nhiên, giống Thanh Gia Chu nghĩ như vậy không chỉ một, chỉ là tất cả mọi người không dám biểu đạt ra ngoài, chỉ dám ở trong lòng mắng. Ngay sau đó, Mộ Dung Thời Vũ mở miệng nói ra, bây giờ nói một chuyện cuối cùng, chắc hẳn mọi người đều biết, cái kia chính là thiên tế, mà thiên tế chủ nhân chính là hoàng tộc thập thất hoàng tử. Đối với sự kiện này, Mộ Dung Thời Vũ nói không sai, xác thực rất nhiều người đều biết. Bởi vì đã tuyên bố hai chuyện, không cần nghĩ cũng biết một chuyện cuối cùng là cái gì. Lục hoàng tử, chúng ta tế ti điện trước đó cử hành 3 trận thiên tế, một trận đều không thành công. Ngươi cho rằng thập thất hoàng tử có thể chứ nói chuyện không phải người xa lạ, chính là vừa mới cái kia cho phép ba. Mộ Dung Thời Vũ quay đầu nhìn cho phép tam nhất mắt, tuấn mi nhíu chặt, ngươi thuộc chim à, miệng không dừng được. Bị Mộ Dung Thời Vũ nói như vậy một câu, cái kia cho phép ba QNZ không nói thêm gì nữa. Đông Lâm thấy vậy, tiến lên một bước, nhìn xem mọi người nói, hiện tại bắt đầu thiên tế. Đông Lâm đại nhân đều nói như vậy, những cái kia bách tính cũng sẽ không nói đông nói tây, mà là ngậm miệng lại đứng tại chỗ nhìn lại. Bác Minh Dạ đứng nhập thiên tế sử dụng trong trận pháp ở giữa. Bác Minh Dạ mới vừa đứng đi vào, to lớn hình tròn trận pháp bên cạnh, liền xuất hiện ta mở cái màu vàng cây cột. Cây cột không gặp được đầu, phảng phất chống đỡ lấy thiên địa đồng dạng. Thiên tế phương pháp đặc biệt đơn giản, chính là đứng ở trong trận pháp, để cho mình lực lượng đánh vào trên cây cột sẽ đem lực lượng mang theo cho ông trời. Nếu là có quang mang rơi xuống, như vậy người kia liền chiếm được ông trời tán thành, nếu là không có, vậy liền cho thấy thất bại. Đứng ở trận pháp trung gian, Bác Minh Dạ hai tay kết ấn, lực lượng màu vàng từ trong tay mà ra, đang chuẩn bị muốn đánh tại trên cây cột thời điểm. Trong đầu lại vang lên một thanh âm, Bác Minh Dạ, ngươi thực lực bây giờ không phải ngươi tất cả thực lực, xuất ra dấu ở bên trong thân thể ngươi tất cả thực lực đến, suy nghĩ một chút trọng nguyện. Suy nghĩ một chút chờ đợi ngươi nàng. Bác Minh Dạ nghe vậy, trong tay lực lượng đống nhiên biến mất, ngước mắt nhìn về phía Đông Lâm. Đối lên Đông Lâm ánh mắt, Bác Minh Dạ liền hiểu rõ ra. Dấu ở trong thân thể của hắn lực lượng là sao nhắm mắt lại, Bác Minh Dạ trong đầu nổi lên trọng nguyệt nụ cười, khổ sở, cười, khóc, đủ loại, tất cả đều là trọng nguyệt, từ trước kia đến bây giờ, QNZ đến tương lai. Hình ảnh không ngừng chuyển đổi. Mà Bác Minh Dạ chúng quanh thân thể QNZ bắt đầu cường đại linh lực ba động. Đông Lâm nhìn xem Bác Minh Dạ, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Giờ khắc này, Bác Minh Dạ có thể hay không kích thích linh hồn, đem linh hồn mang theo kim sắc huyết mạch mở ra, thì nhìn Bác Minh Dạ mình. Làm sao còn chưa động thủ A có phải hay không sợ chính là, chưa thấy qua muốn ấp ủ lâu như vậy. Hoàng hậu xem thường nhìn thoáng qua Mộ Dung Viêm bên người Thiên Phi, châm chọc nói. Đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng. Người im miệng cho ta. Thiên Phi cười lạnh một tiếng, nhìn xem Hoàng rồi nói ra, ngươi đừng quên ký ta là người như thế nào, ta có thể cảm ứng được, thiên địa đối với A dạ chung quanh linh lực bắt đầu phản ứng, tại khát vọng A dạ lực lượng. Thôi đi. Hoàng hậu xem thường, nói dối thực sự là không mang theo đỏ mặt. Nếu là bình thường, Mộ Dung Viêm đã sớm quát lớn Hoàng hậu. Có thế giờ phút này một trái tim đều ở Bắc Minh Dạ trên người, thời khắc chú ý Bắc Minh Dạ tình huống, cũng không có đi để ý tới hai người các nàng cãi lộn. Hoàng hậu tỷ tỷ nói đúng. Một tên phi tử cười cười, nhìn xem Thiên Phi nói ra, Thiên Phi muội muội cũng không cần nói lung tung tương đối tốt, miễn cho chờ một chút bị mất mặt.